Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trang 82, lại là nguyền rủa, lại là du ký, lại là thích ăn áo lợi Trấn Dương. Hiện tại còn trà trộn ở này đàn thần thần thao thao đám người bên trong, ta cũng không biết. A Thơ nghĩ nghĩ, đáp, hẳn là áo lợi Trấn người thủ hộ đi, lị áo. Ngoặc kép, Ellen, ngoặc kép, kia nàng đây là đang làm gì? Ellen đặt câu hỏi, nàng nhất định là có nàng mưu tính sâu xa. Arthur nghiêm túc, đang. Ở ba người trong lúc nói chuyện, Ellison đột nhiên quay đầu lại, buông xuống mắt bỗng nhiên trợn to. Sáng quắc có thần đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người phương hướng, ba người theo bản năng im. Tiếng. Ellison chớp chớp mắt, dựng thẳng ngón tay so cái, hư, động tác, đêm tối giây lát rút đi. Lị áo ba người một lần nữa về tới cây thấp rừng rậm ban ngày bên trong, ảo ảnh kết thúc, lị áo buông. Ra bắt lấy hai người tay, ba người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, nàng nhìn đến chúng ta. Ellen trước đặt câu hỏi, ta cảm thấy không có. Lị áo lựa chọn tin tưởng hệ thống. Arthur tự hỏi. Trong chốc lát, cũng nói không chừng, Ellison là rất lợi hại. Hết thảy đều có khả năng, đứng ở đất trống bên cạnh nghĩ nghĩ. Lị áo khiêng thiết chùy. Lần thứ hai chiều kia cục đá xây thành vòng tròn chung đi đến, lị áo chân to dẫm tiến kia thạch vòng. Bên trong, dùng gót chân hướng phía dưới đạp đá, nàng cong lưng. Duỗi tay lay vài cái, vài miếng màu đen bằng da vật thể hiển lộ ra tới, hệ thống. Tích thí nghiệm đến thế giới thần tàn lưu, hay không thu thập, đây là cái gì? Arthur cùng Ellen thò qua tới, lị áo, nghe nói là thế giới thần tàn lưu, Ellen. Thế giới thần, đó là cái gì? Arthur nghĩ nghĩ, thế giới thần là Oz đại lục sáng tạo chi thần. Thần sáng tạo Oz đại lục, sau đó thần liền lâm vào ngủ say, Arthur, thư thượng nói, Oz chi thần, ngủ say với Oz bên trong, Ellen kinh hô, hoa nga, kia trên thế giới này còn có mặt khác thần sao? Arthur nhún nhún vai, kia ta cũng không biết, nghe hai người đối thoại, lị áo run run từ hắc hôi chung lấy ra tới da đen, cho bụi rào rạt mà đi xuống rớt. Ở hiện giờ ánh sáng hạ da đen không có phiếm ra bất luận cái gì quang mang, lị áo chỉ cảm thấy một mảnh chết héo, lị áo trong lòng phun tào, thế giới này thần tàn lưu như thế nào là khối da đen, thế giới này thần không phải là điều xả đi, các ngươi muốn sao? Lị áo xách theo da đen ngẩng đầu hỏi hướng hai người, không cần ta đem nó thu hồi tới. Ellen lộ ra ghét bỏ biểu tình. Lị áo, người thật là cái gì rác rưởi đều nhặt a, Arthur. Thế giới thần tàn lưu vật có lẽ có cái gì nguy hại. Vẫn là lị áo ngươi thu hồi tới tương đối an toàn, lị áo xem nhẹ Ellen. Chiều Arthur gật đầu, hành đi, lị áo trong đầu. Thu thập, tay da đen biến mất, bất quá nói trở về, Ellen ngưỡng ngửa đầu nói. Này rừng hôi vụ trung thật là một cái động vật cũng không có a. Rõ ràng có nhiều như vậy thủ, nhưng đến bây giờ ta lại liền một con chim cũng chưa gặp qua, lị áo đầu trung đột nhiên vang lên. Một thanh âm, hệ thống, thiêu điểu 18 ăn, tích tụ xong, hay không sinh thành sản vật? Lị áo ánh mắt sáng lên, sinh thành, hệ thống, đã sinh thành nướng chim sơn ca. Lị áo đại hì. Arthur, Ellen, ta thỉnh các ngươi ăn nướng chim sơn ca đi. Ellen kinh hãi. Lị áo, ngươi cư nhiên dám ăn chim sơn ca. Lị áo, ai, chúng ta trộm ăn, không cần bị chim sơn ca nhóm phát hiện liền hào. Ellen, sẽ không lưu lại hương vị đi. Arthur, cảm ơn lị áo. Chương 31 trồng trọt. Trồng trọt, tu. Áo lợi Trấn càng ngày càng tới càng khí thế ngất trời, hơn nữa không biết vì cái gì. toàn bộ trong thị trấn đều bắt đầu hứng khởi một loại trồng cây trào lưu, loại cái gì thủ. Không sai, chính là loại cây mận, cũng đừng nói. Này một cái đồng vàng một cái quả tử quả nhiên không giống bình thường. Nhập khẩu thanh thúy, xuống bụng mát mẻ, hết sức ăn ngon, có trấn dân ca ngợi nói, không thể không nói, một cái khác trấn dân tích cực. Chen vào nói, ta ăn cái này quả mận lúc sau, eo cũng không toan, chân cũng không đau, bò lên trên nóc nhà đều mang không thở dốc. Đây là không biết dùng đồ vật ở Nam Hy nơi đó trao đổi. Tới rồi quả mận áo lợi chấn chấn dân. Ai? Các ngươi nói, chúng ta dùng này hột thật có thể loại ra cây mận sao? Có người đưa ra hoài nghi, như thế nào không thể? Có người phản bác, Hải Vi Nhĩ không phải đã nói. Này quả mận hột phía trước bị lị áo A Thơ bọn họ tùy tiện ném vào hồ đất. Đều là đã phát mầm. Đây là ăn xong quả mận như cũ đột phát kỳ tưởng áo lợi chấn chấn dân. Ếch. Lúc ấy Hải Vi Nhĩ là ở oán trách Hảo đi. Người Hảo Tâm bổ sung nói. Không quan trọng. Dù sau này cây mận khẳng định Hảo loại thật sự. Nam Hy dùng vô miên quả ở lị áo nơi này thay đổi không ít quả mận. Mặt sau nàng lại dùng quả mận cùng áo lợi chấn thượng những người khác tiến hành rồi giao dịch. Hiện tại áo lợi chấn chấn trên người, trên cơ bản đều nhiều ít hưởng qua một mụn quả mận, bình quân xuống dưới. Không sai biệt lắm cũng một nhà một cái đi, ăn xong quả mận. Dư lại quả mận hột, mà quả mận hột có thể dùng để loại cây mận, đơn giản như vậy sáng tỏ đạo lý đại. Gia đều minh bạch, vì thế, áo lợi chấn chung mọi nhà trong viện. Đều bắt đầu rồi đào hố trồng cây, đương nhiên, còn có càng cơ trí chấn dân. Jim, nhà ngươi gà bán hay không? Jim, không bán, chấn dân. Vậy ngươi ra kia con dê bán hay không? Jim, ngoặc kép chấm than, dương, mị. Jim, không bán, không bán, không bán. Mà lị áo cửa hàng rốt cuộc sửa chữa xong, trên mặt đất hố to tự nhiên bị điền thượng. Lộ tây thật. Đúng là lấy ra một cái ra dáng ra hình cửa hàng thiết kế. Đem nho nhỏ cửa hàng chia làm trật tự rành mạch bất đồng khu vực. Hết chương.